Chương 218, đào chân tường sẽ không bị đánh chết. Nghe được Hoa Thánh, Trần Mạch vuốt cảm hơi hơi trầm ngâm. Như vậy nói cách khác, ta nếu là đào chân tường, phải đi siêu cấp thế lực mới có thể một đào đào đi 10 cái A cái này thế lực bình thường, liền xem như nhất lưu môn phái, Trần Mạch đến để người ta môn phái đào rông mới có thể mở khóa một cái đại chiêu A, đã phát động loại này đào đi 10 cao thủ liền có thể vĩnh cửu mở ra một cái đại chiêu nhiệm vụ, Trần Mạch khẳng định được nhiều làm A. Đào giống người ta một cái môn phái vẫn là quá khó khăn, chẳng bằng đi siêu cấp thế lực, thiên tuyệt thần. Hoàng làm gì cũng phải mười mấy trên trăm cái đi Hoa Thánh, đưa nở dê khác, siêu cấp thế lực coi như xong, cái này đi đào siêu cấp thế lực góc tường thì quá phách lối. Hoa Thánh nghe được Trần Mạch mà nói cả người đều kinh ngạc, hắn cũng là tùy tiện nhắc tới nghị một chút, hoa nhi này thế nào còn tưởng thật đâu, còn muốn đi đào siêu cấp thế lực góc tường Trần Mạch còn thật quả thật, nhiệm vụ đều phát động, hắn khẳng định phải đi làm nhiệm vụ. Từ hiện tại Trần Mạch tâm lý đã đang tính toán lấy làm như thế nào đi đào người ra môn phái cao thủ, mặc dù có chút không được nói, nhưng là cái này tựa như là đến cao thủ phương pháp nhanh nhất. Đến lúc đó nhìn lại đi. Bất quá căn cứ Hoa Thánh nói tới, đoán chừng một tuần lễ, người chơi hệ thống sẽ truyền đến hệ thống thông báo, đến lúc đó khả năng không chỉ là hắn, tất cả người chơi đều chọn tiến vào nào đó môn phái. Đương nhiên, không phải ngươi muốn gia nhập cũng là gia nhập, ngươi còn phải thì cùng đại lục nở tờ cờ một dạng thông qua môn phái thí luyện mới được. Mà người chơi nói như vậy là nhất định phải gia nhập môn phái, bởi vì bình thường nghề nghiệp ngươi chỉ có thể thông qua dùng tiền đi kỹ năng đại sảnh đi học tập, nhưng cũng chỉ cái này chỉ là những cái kia cố định kỹ năng thôi. Nhưng nếu như ngươi có thể gia nhập môn phái khác, vậy liền có thể học tập đến những môn phái kia kỹ năng, những này là ngoài định mức kỹ năng, ai không muốn thu hoạch được đối với người chơi tới nói, kỹ năng cũng là bọn họ chiến lược 80%, có thể có càng nhiều kỹ năng ai không muốn thu hoạch được kỳ thật Trần Mạch vẫn là rất mong đợi. Rất chờ mong đi đào người ta góc tường thời gian. Bất quá, đào góc tường, vậy cũng phải hắn có tư bản đào A, người ta dựa vào cái gì nguyện ý rời đi thế lực của mình hoặc là cao hơn thù lao, hoặc là cũng là để bọn hắn không thể không bị ngươi đào, làm không cẩn thận, chân đánh gãy tóm lại khắc tìm đường chết, siêu cấp thế lực tương đối mà nói rất đoàn kết, đãi ngộ cũng muốn, không người nào nguyện ý rời đi siêu cấp thế lực đi gia nhập một cái vừa mới thành lập, không có tiếng tăm gì tiểu tông môn, ngược lại ngươi sẽ bị đá ra đi. Hoa Thánh nhắc nhở một tiếng. Không qua có một cái siêu cấp thế lực giống như toàn bộ đều là nữ hài tử. Nếu như ngươi đối ngươi nhan chị có tự tin lời nói, sắc dịu ngược lại cũng không phải là không được. Hắc hắc. Trần Mạch, cái này vẫn là thôi đi. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu cùng đi Lâm Phong Thành. Hiện tại người chơi đối Trần Mạch bọn họ thế nhưng là các loại oán trời âm thanh buồn bã. Thật vất vả ra có thể thu được tốt như vậy khen thưởng nhiệm vụ. Mẹ nó. Cái này mới mấy giờ hai nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng đều bị bọn họ làm hết rồi, cái này chơi lông vốn là bọn họ còn nghĩ đến, mỗi cái nhiệm vụ chỉ có thất ngày, có thể hay không không ai có thể hoàn thành đâu, hiện dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Cao y cụ ô y cụ nở dê nhiệm vụ không phải rất dám đi a. Trần Mạch đại ca Diệp Vũ nhìn đến Trần Mạch tới, vui vẻ kêu một tiếng. Trần Mạch cười cười, hỏi, có hay không thật tốt tu luyện? Diệp Vũ liên tục gật đầu, ừm, ta hiện tại có theo một vị rất lợi hại lao ra ra tu luyện. Lao ra kia ra cho ta mấy bản công pháp. Ừm, vậy là được, nỗ lực trưởng thành bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Trần Mạch nói đem một cây dao găm, một thanh pháp trượng đem ra đưa cho Diệp Thanh Thanh. Cái này hai kiện quỷ huyền chi khí phiền phức giúp ta giám định một chút. Diệp Thanh Thanh miệng nhỏ khẽ nhếch. Trần Mạch công tử hảo lợi hại, làm sao có nhiều như vậy quỷ huyền chi khí, ta ở chỗ này đã nhiều năm cũng chưa từng giám định qua một kiện quỷ huyền chi khí đây. Vận khí tốt thôi. Diệp Thanh Thanh sau đó giúp đỡ giám định. Quang mang liên tục lóe qua, quỷ huyền chi khi giám định hoàn tất cái này Diệp Thanh Thanh, chuyên gia giám định chính, Trần Mạch nhất định muốn giữ lấy nàng, quỷ huyền chi khí 100% giám định là có chút lợi hại. Trần Mạch đem kim tệ cho Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh là không muốn thu, nhưng là nàng biết, nếu như nàng không thu, ngược lại Trần Mạch có khả năng thì không tại nàng nơi này giám định, cho nên nàng vẫn là thu vào. Trần Mạch công tử, ta hiện tại đi làm cơm, còn có Thủy Thủy, Tiểu Duyên, các ngươi muốn cùng một chỗ lưu lại ăn cơm không? Diệp Thanh Thanh mong đợi hỏi. Hai cái tiểu nha đầu nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy Trần Mạch, xem ra rất chờ mong. Tuy nhiên vừa mới đều ăn rồi, nhưng là có ăn ngon, hai người bọn họ nha đầu cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trần Mạch lắc đầu, ta thì không được, còn có một số việc, làm cho các nàng trước cùng các ngươi ăn đi, nhớ kỹ, không được đụng Tiểu Duyên tay. Trần Mạch nhắc nhở một tiếng. À ừ, biết. Tuy nhiên nghe được Trần Mạch không ăn, nàng và Diệp Vũ đều là rất thất lạc, nhưng nếu quả như thật có việc, nàng cũng không có cách nào, thật thật muốn để Trần Mạch công tử nếm thử thủ nghệ của nàng, nhận biết đã lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là mình phiền phức hắn, thậm chí đều không có dẫn hắn ăn rồi một lần cơm. Về sau Trần Mạch đem hai người bọn họ nha đầu lưu tại nơi này, hắn liền lọ gấp. Qua không đến bao lâu, Lâm Khả Hân liền mở cửa mang theo nàng làm tốt đồ ăn đến đây. Trần Mạch ca ca, cơm làm xong, có thể có chút chậm. Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì, phiền thoái. Không có, Khả Hân vốn là hiện tại cũng là Trần Mạch ca ca bảo mẫu nha. Lâm Khả Hân ngọt ngào nói. Nàng hoàn toàn là đem bảo mẫu thân phận trở thành một loại hưởng thụ, nhất là nhìn tận mắt Trần Mạch ăn nàng làm thật đơn giản đồ ăn, nhìn đến ăn sạch hết, nàng trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Sau khi cơm nước xong, Lâm Khả Hân cũng chưa có về nhà, nằm ở cái kia chuyên môn chuẩn bị cho nàng gian phòng, đeo lên giả thuyết giới chỉ, bọn họ lại lần lượt online. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Nương theo lấy tiểu âm thanh âm ngọt ngào, bọn họ cùng đi đến Lâm Phong ngoài thành. Khuynh Thành cùng Triệu Ảnh Ngộng sớm thì ở chỗ này chờ. Nói thật, Khuynh Thành có chút khổ bức, nàng tựa như là tới cho Trần Mạch làm lao động một dạng, súng vật này, tọa kỵ đều là của người khác, trừ một chút kinh nghiệm, nàng không có cái gì đạt được đến. Bất quá không quan trọng, đối với nàng mà nói cũng là không quan trọng, nàng cũng không quan tâm, đường đường tối đỉnh phong cấp, cơ hồ có thể cùng công tử Mạch đánh đồng tồn tại, nàng muốn là quan tâm những thứ này, cái kia thật sự chính là điệu giới. Coi như là giúp đỡ lao bằng hưu đi, mà lại nàng cũng là có thể được đến một ít gì đó, tỉ như một số trang bị loại hình. Tuy nhiên quỷ huyền chi khí cũng bị Trần Mạch đều cho còn lại hai cái nữ hài tử, nhưng đối nàng mà nói, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là quan tâm nhất cái này KIQOIQNZ nhiệm vụ thôi. Trần Mạch đại ca Khả Hân. Triệu Ảnh Mộng hô hào liền chạy tới. Ta một giờ trước liền online, ta làm bộ đáng thương đợi các ngươi một giờ A cơm của ta thậm chí không có 10 phút đồng hồ thì đã ăn xong, các ngươi Triệu Ảnh Mộng ủy khuất nói.